Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 645, đến Mạn Duy Châu. Trên thế giới 80% nam nhân đều sợ độ cao hết lần này tới lần khác, Diệp Thần không có đặc thù. Hắn cũng thuộc về cái kia sợ độ cao hàng ngũ một trong. Không có không gian trói buộc thân thể của hắn, ở trên không trung tùy ý bay về phía cả khuôn mặt. Nín đến đỏ bừng trái tim nhỏ điên cuồng mà nhảy lên, hai tay chộp vào dù nhảy chốt mở phía trên, ta. Tào cái gì, cẩu thí buổi đấu giá. Làm xa như vậy làm cái gì? Lão tử sợ độ cao a, trên bầu trời. Diệp Thần thanh âm chính đang thét gào. Mụ mụ, mau nhìn, đó là Batman sao? Trên mặt đất một đứa bé trai nghe được Diệp Thần gào rú. Ngẩng đầu nhìn một chút trên mặt mang vẻ hưng phấn nắm lấy mụ mụ ống tay áo hỏi thăm ai ngờ tiểu. Hai tử mụ mụ tựa hồ vô cùng cuống cuồng nhìn cũng không nhìn trực tiếp đối với hai tử răn dày. Cái gì Batman có phải hay không phim hoạt hình nhìn nhiều? Chỉ là nàng phát hiện nam hài trên mặt có chút hủy khuất một mực nhìn lấy trên trời trong lòng có. Chút không đành lòng, theo nam hài ánh mắt nhìn đi qua thiên phía trên nơi nào còn có Diệp Thần cái bóng, lần này mụ mụ có. Chút tức giận, hôm nay bắt đầu về nhà không nên nhìn phim hoạt hình, nam hài biến đến càng thêm ủy khuất thế. Nhưng là cũng không nói ra cái gì bởi vì vừa mới bắt đầu ngày mới phía trên người đã không có. Diệp Thần không biết mình hành động trực tiếp chậm trễ một đứa bé nhìn phim hoạt hình, tuy nhiên sợ độ cao, nhưng là ở trên bầu trời, vô cùng trống trải, Diệp Thần cũng không cần sợ hãi đụng vào thứ gì, hai tay vẫn như cũ nắm lấy dù nhảy. Nghiêm túc phi hành, theo thời gian chuyển rời tăng thêm thân thể thích ứng một giờ sau. Diệp Thần đều không biết mình bay ở đâu, chỉ biết là phía dưới trừ nước biển cũng là nước biển ánh. Mắt đã có thể thích ứng trước mắt tốc độ mà lại biến đến càng thêm sắc bén chậm rãi. Hắn bắt đầu biến đến không còn như vậy sợ hãi. Thân thể trên không trung càng là có chút mùi khai biến hóa khác biệt, thân hình một hồi siêu phàm. Tạo hình, một hồi lại tới một cái bơi ếch trạng thái, tóm lại không có đàng hoàng thời điểm sau cùng. Cái kia một mực để hắn coi là bảo mệnh dù nhảy. Thành vướng bận, mẹ. Thật nặng đồ vật, nói. Trực tiếp cởi xuống dù nhảy. Tiện tay ném ra lần này. Thân thể biến đến càng thêm nhẹ nhàng. Tốc độ càng nhanh, ta dựa vào thứ này thực nghiêu bức, tựa hồ là hoàn toàn tiếp nhận yến yêu quyết. Biến thái tốc độ, Diệp Thần thậm chí gọi ra luyện ngục đao một bên lên đường. Một bên luyện tập luyện ngục đao pháp, thỉnh thoảng còn có thể phân thần cùng Johanna nhàn phiếm vài. Câu cũng coi là vui vẻ tự tại. Một bên khác Mạn Duy Châu, tại Mạn Duy Châu một cái cực kỳ thần bí địa phương, đại lượng đám người chính tụ tập ở chỗ này, sư phụ ngài nói ngươi có cảm giác Diệp Đan Sư sẽ đến. Hà Vân Long nhìn lấy Đoạn Lăng Phong trên mặt lộ ra khát vọng ánh mắt hỏi thăm, phải biết lần trước luyện đan đại hội thời điểm, trong lòng hắn đã loại cái kế tiếp hạt giống, cái kia Diệp Đan Sư là sư phụ dựa theo bối phận tới nói. Chính mình thuộc về đồ tôn cấp bậc, về sau sư phụ cũng nói Diệp Đan Sư hẳn là gặp phải sự tình gì. Không phải vậy sẽ không nhớ được chính mình, điểm này Hà Vân Long tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì Diệp Thần tuổi tác thật khó lấy khiến người ta tiếp nhận. Còn trẻ như vậy liền có thể luyện chế cửu văn thanh linh đan, nói ra người nào sẽ tin tưởng. Nếu như không phải hắn tận mắt nhìn thấy. Loại chuyện này hắn cũng sẽ không tin tưởng. Đoạn Lăng Phong nhìn lấy đồ nhi bộ dáng mỉm cười, ta. Người sư phụ này có một cái thói quen, vậy chính là có chỗ tốt địa phương thì có hắn bóng người, nếu như dựa theo loại tính cách này, hắn nhất định sẽ xuất hiện, ngạch, sư phụ đã vậy còn quá Diệp Thần. Hà Vân Long có chút tiếp nhận không, được không cần để ý nhiều như vậy, làm tốt chính mình sự tình. Chúng ta lần này chỉ là vào xem có cái gì phù hợp đồ vật, Đoạn Lăng Phong nói đến bọn họ tuy nhiên. Thân ở Mạn Duy Châu, nhưng là loại này buổi đấu giá cũng không phải là phổ thông loại kia đấu giá. Loại này buổi đấu giá hội có rất nhiều đến từ tam giới người đều hội tham gia, mà lại càng là đến đằng sau liền sẽ có càng thật tốt hơn đồ vật xuất hiện. Tuy nhiên không phải bọn họ những người này có thể trao đổi cùng đấu giá, bất quá tối thiểu cũng có thể qua xem qua nghiện, thậm chí biết loại bảo bối này tại trong tay ai. Đây chính là giang hồ. Hai người nói chuyện với nhau thời điểm cũng không có chú ý, cách bọn họ không xa một chỗ đang có một đôi mắt chăm chú nhìn bọn họ. Diệp Thần, tiểu tử ngươi dám đến sao? Lần này ta nhất định muốn giết ngươi. Người nói chuyện không là người khác, chính là Chu Tiên kiếm phái bị lão nhân thần bí mang đi đồng tiễn hắn. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, một đạo thanh âm già nua thì tại hắn sau lưng hét lên. Ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định, Diệp Thần loại này ngươi chỉ có thể kết giao, không thể đắc tội. Vi sư muốn nói bao nhiêu lần ngươi mới có thể giải. Nói chuyện lão nhân cũng chính là ngày đó xuất hiện lão nhân thần bí cô đông vũ trắng bóng rìa mép. Toàn thân tản mát ra đạo giao khí tức cho người ta một loại cực kỳ tinh khiết cùng không thể khinh thường khí thế. Nghe được sư phụ thanh âm, đồng tiễn trong nháy mắt cổ co rụt lại. Sư phụ, hai mắt có chút không cam tâm. Chu Tiên kiếm phái đều bị Diệp Thần diệt, chẳng lẽ còn làm cho hắn quên mất chuyện này sao? Nếu như ngươi dám can đảm tự mình động thủ động cước, vi sư tuyệt đối sẽ phế ngươi. Cô Đông Vũ nhấp nhô liếc liếc một chút đồng tiễn, nhìn như không có cái gì tâm tình ba động, trên thực tế cái kia đạo khí thế đã để đồng tiễn thở không ra hơi, dọa đến mồ hôi đầm đìa. Hắn chưa từng thấy đến sư phụ như thế dâng lên chỉ trích chính mình. Đồ nhi không dám, đồng tiễn nói đến tốt nhất không dám. Cô Đông Vũ vẫn như cũ từ tốn nói lẻ loi, một mình dẫn đầu đi vào sàn bán đấu giá. Đi vào về sau, nhìn chung quanh một vòng cũng không có phát hiện Diệp Thần bóng người, ánh mắt bên trong bao nhiêu tản ra thất lạc thần thái. Không nghĩ tới Diệp Thần không có tới, ha ha ha ha ha, cô huynh đã lâu không gặp. Cùng lúc đó, một cái đồng dạng trắng hoa lão đầu đi tới bên người đồng dạng đứng đấy một người trẻ tuổi. Nhìn thấy người tới, cô Đông Vũ nhướng mày, khóe miệng hơi nhíu, không nghĩ tới đường huynh cũng có thời gian qua tới tham gia loại này cấp thấp hàng đấu giá. Câu nói này rõ ràng cũng là châm chọc đối phương tên gọi Đường Thu Được Vũ, bởi vì cùng cô Đông Vũ cùng có một cái vũ chữ, bị ngoại nhân trở thành Nam Bắc song vũ. Nam có Đường Thu Được Vũ, Bắc có cô Đông Vũ. Hai người phong cách hành sự hoàn toàn khác biệt, cũng vô cùng không hợp nhau. Bọn họ đều muốn chiếm đoạt đối phe thế lực, thế nhưng là bây giờ N năm qua đi nhưng thủy chung rằng co không xong. Nghe được cô Đông Vũ lời nói, Đường Thu Được Vũ trên trán rõ ràng tránh qua một đạo mù mịt cười lạnh. Làm cho cô huynh trước tới đấu giá biết, làm sao có thể là cấp thấp hàng, đến lúc đó còn mời cô huynh thủ hạ lưu tình, cho huynh đệ ta lưu lại một chút đồ tốt. Lời này vừa nói ra, cũng là tuyên chiến ý tứ, lại nói ngươi cô Đông Vũ nhìn đồ tốt, ta Đường Thu Được Vũ hết thảy đều muốn. Đồng tiễn nghe được câu này, nộ khí cọ một chút xông lên, lão đầu tử, ngươi nói cái gì? Đường Thu Được Vũ không hề động, ngược lại là bên người người thanh niên kia một cái lắc mình đi vào đồng tiễn bên người, duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại đồng tiễn ở ngực, sư phụ ở giữa sự tình. Chúng ta hậu bối lớn nhất tốt thành thật một chút đương nhiên. Nếu như ngươi nhìn ta không vừa mắt lời nói hoan nghênh tới khiêu chiến. Đồng tiễn không có nhíu một cái. Đối phương thân thủ thật nhanh, chính mình cũng có chút thấy không rõ. Bất quá, khí thế không thể yếu. Xưng hô như thế nào? Lý Tiểu Đao, tất cả mọi người gọi ta Tiểu Đao. Thanh niên khinh miệt nhìn lấy đồng tiễn nói đến, ta nhớ kỹ. Ngươi, đồng tiễn một cái lắc mình, đồng dạng duỗi ra hai ngón tay. Tại đối phương ống tay áo xẹt qua nhìn như phong khinh vân đạm động tác thực, người có quyết tâm đều có thể nhìn ra hai người đã đối chọi gay gắt. tràn ngập mùi thuốc súng như thế để mọi người có chút hiếu kỳ, càng nhiều là chờ mong hàng năm buổi đấu giá đều là đập bán đồ. Không có cái gì đáng xem, nếu như hai người kia đánh lên cho phải đây dạng này thì có trò vui nhìn. Lý Tiểu đau mắt, thấy đồng tiễn động tác, đôi mắt tránh qua một đạo sát khí đồng tiễn, càng là như vậy hai người sắp động thủ thời khắc. Cô Đông Vũ cùng Đường Thu được Vũ đồng thời hét lên. Dừng tay, lui ra, hai người bọn họ tuy nhiên không hợp nhau, nhưng cũng sẽ không ngốc đến ở chỗ này động thủ sẽ cho người chế giễu. Lý Tiểu Đao thu lại khí thế, mắt lạnh nhìn đồng tiễn, hy vọng ngươi có thể còn sống rời đi nơi này, ha ha. Đồng tiễn không nói gì thêm, chỉ là cười lạnh một tiếng xem như đáp lại. Đại hội đấu giá còn chưa có bắt đầu đã có người bắt đầu. Như thế nồng đậm mùi thuốc súng để trong lòng mọi người có chờ mong, không chỉ như thế, trong lòng càng thêm lo lắng. Loại này buổi đấu giá có một quy củ, cái kia chính là người trả giá cao hoặc là dùng cùng các thứ trao đổi, chỉ là một khi rời đi nơi này, những cái kia người mua liền sẽ mất đi bảo hộ. Nói cách khác, nếu có một cái so ngươi võ nghệ cao cường người có thể tùy ý giết chết ngươi, lấy đi ngươi đạt được đồ vật. Bên này tràn ngập mùi thuốc súng, nhưng là Diệp Thần bên này không có. Hắn trên không trung chơi quên cả trời đất, hai chân dẫm tại luyện ngục đao phía trên bắt trước Tôn Ngộ Không động tác, trong miệng còn thỉnh thoảng hét lên. Này, người yêu quái này, ha ha ha ha, một hồi cười to, một hồi nghiên cứu yến yêu quyết, còn có cái gì cải biến chỗ loại công pháp này, dù sao cũng là nữ nhân sử dụng. Thao tác thời gian lâu dài hoặc nhiều hoặc ít sẽ có loại nương cảm giác, đây là Diệp Thần vô cùng khó chịu mới. Bất quá, cũng là bởi vì Diệp Thần không ngừng nghiên cứu sự tình, nghiên cứu công pháp, để thời gian bay mau qua tới cũng đạt tới Mạn Duy Châu trên không. Diệp Thần cúi đầu xem tiếp đi, nơi này thật nhiều người hắc, khắp nơi đen nghìn nghịt, nơi này hẳn là Mạn Duy Châu đi. Nói đến đây, Diệp Thần lựa chọn một cái tương đối bí ẩn vị trí hạ xuống, thay đổi một thân vô cùng mộc mạc y phục. Trong lòng hắn, nơi này rất có thể sẽ xuất hiện tam giới người vì lý do an toàn. Hắn chả là một cái có thể che khuất mặt cái mũ trực tiếp đội lên trên đầu, dạng này hẳn không có người có thể nhìn ra đi. Cẩn thận từng ly từng tí tìm tới một cái tửu quán, móc ra hai khỏa linh thạch. Tiểu nhị có hay không rượu ngon thức ăn ngon, làm điểm. Hắn không biết nơi này xưng hô như thế nào phục vụ viên, cho nên dứt khoát học trong TV cổ trang học được một cái ngài khẩu âm liền biết là người bên ngoài, là đến từ Hoa Hạ. A, trong tửu quán đi tới một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử, người mặc trang phục bình thường, động tác nhanh nhẹn nhìn lấy Diệp Thần nói ra chỉ giáo cho. Diệp Thần không rõ ràng cho lắm hỏi thăm, chỉ có người Hoa các người mới ưa thích loại trang phục này, chúng ta nơi này đã sớm không dạng này, mà lại xin gọi ta chủ quán, không phải cái gì tiểu nhị. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.